Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, tìm tòi bí mật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Oanh một tiếng, một đoàn từ trên trời giáng xuống, lưu quang phảng phất giống như cự thạch ngàn cân nặng tái phát chỗ, gây nên mặt đất một trận mãnh liệt chấn động. Bạch quang biến mất, Tần Sương bóng người hiện ra, rốt cục trở về. Tần Sương hướng trước mắt chỗ hoàn cảnh quét mắt liếc một chút, chỉ thấy đây là một mảnh cơ hồ không có một ngọn cỏ man hoang chi địa, như là đưa thân vào một mảnh đông đảo vô biên vùng sa mạc bên trong. Khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, không ngớt sắc cũng là như là nhanh muốn mưa một dạng. Mây đen dày đặc, ngột ngạt mà áp lực, không nhìn thấy một vệt xanh biếc. Tại cuối tầm mắt, lờ mờ có thể trông thấy một tòa lại một tòa bên ngoài chảy xuôi theo vô số dung nham đường vân. Dãy núi lửa, trùng điệp chập trùng, núi non trùng điệp, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cỗ đập vào mặt khí lưu hoàng. Quang mang lóe lên. Tần Sương theo trong nạp giới tay lấy ra rất sớm trước kia liền đạt được quyển trục. Lấy tay mở ra xem xét, chỉ thấy cái này quyển sách chất liệu không biết dùng cái gì làm thành. Có điểm giống tấm da dê, nhìn lấy đã có chút năm tháng, trang giấy đã hơi hơi ố vàng. Thế nhưng là mở ra về sau, phía trên cái gì cũng không có, liền góc viền cũng là một mảnh trống không. Căn bản chính là một tờ giấy trắng. Bất quá Tần Sương có thể cảm nhận được chương này không chữ quyển trục tại trong lúc vô hình tản ra linh lực, có thể khẳng định, cái này quyển sách tuyệt đối là một kiện không hơn không kém linh khí. Đương nhiên, quyển trục hiển nhiên không phải chuyên môn dùng cho chiến đấu linh khí. Tần Sương nhớ đến cái này quyển sách lúc trước chủ nhân đem hắn xem như tạp vật vứt xuống nạp giới nơi hẻo lánh. Nếu không phải hắn linh thức xa so với thường nhân cường đại, căn bản không phát hiện được quyển trục bất phàm. Cái này quyển sách là cùng loại vô tự thiên thư đồ vật, phía trên ghi chép cái nào đó bí cảnh không gian tọa độ. Tần Sương thả ra bản thân linh thức, tiến vào quyển trục bên trong. Một cái không gian tọa độ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hướng tây bắc sao? Tần Sương nhảy lên một cái, ở giữa không trung hóa thành một đoàn lưu quang, hướng mảnh này hiểm ác địa vực hướng tây bắc bay đi. Không bao lâu, Tần Sương liền đến mục đích của hắn địa. Thế nhưng là làm hắn nhìn xuống dưới, hai mắt lại khẽ híp một cái, dường như nhìn thấy cái gì kinh ngạc sự vật. Hắn xác thực nhìn đến lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc đồ vật. Chỉ thấy tràn ngập một mảnh hoàng vụ trên mặt đất, theo thổ hoàng sắc bụi trong sương mù, loáng thoáng có một cái thân ảnh khổng lồ phủ phục ở trong đó. Tần Sương linh thức quét qua, liền thấy rõ cái kia thân ảnh to lớn chân diện mục. Đó là một con yêu thú. Nó có cùng loại mập như heo thân thể, tứ chi lại giống hổ chi, mang theo thật dài móng vuốt, tráng kiện vô cùng. Sau mông còn mọc ra một đầu cá sấu đuôi. Lúc này đang ngủ, mỗi một lần hô hấp thời điểm, cái mũi của nó đều sẽ tí tách nương theo lấy buồn nôn dịch thể phun ra một trận cuồng phong, thổi đến mặt đất cát bay đá chạy. Hoàng vụ chính là bởi vậy mà đến. Tần Sương trong mắt lóe lên một vệt vẻ cổ quái. Hắn tới đây là đến tìm kiếm cái kia quyển sách chỉ thị không gian tọa độ, lại không nghĩ thấy được một đầu thực lực bất phàm yêu thú. Thế nhưng là mặc hắn linh thức ở trên mặt đất càng không ngừng quét tới quét lui, mảnh này hoàn cảnh lại không có chút nào chỗ dị thường. Chẳng lẽ là thủ hộ thú? Tần Sương âm thầm nghĩ tới. Bất kể như thế nào, quyển trục không gian tọa độ thì chỉ thị ở chỗ này. Hắn cũng không có khả năng không công mà lui. Tần Sương chậm rãi bay xuống. Hắn đem thu liễm lại khí tức hơi hơi phóng một cái. Con yêu thú kia trong nháy mắt thì tỉnh. Nó mở ra màu vàng óng thú đồng, lập tức phát hiện bị hoàng vụ che khuất Tần Sương bóng người. Chỉ thấy bốn đầu cuộn lại hổ chi đứng thẳng lên, đem ghé vào mập mạp thân thể chống lên đến, phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ. Tần Sương cười cười, cái này con yêu thú thực lực bất phàm. Bất quá vẻn vẹn thì nơi này. Ta tới nơi này không phải tìm ngươi phiền phức. Bất quá vì tìm tới thứ mà ta cần. Cần trước thanh nhất xuống tràng. Tần Sương cười nói. Cái này con yêu thú hiển nhiên linh trí thấp. Căn bản không có nghe hiểu Tần Sương. Một cái heo bất chợt tới cuồng chạy vội tới. Thiên diêu địa động bên trong. Tần Sương bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau một khắc, hắn tiên thiên cương khí ra bên ngoài phóng một cái. Đầu kia giống như núi nhỏ yêu thú giống như là hung hăng đụng vào vô hình tường khí phía trên. Toàn thân thịt mỡ run lên. Trực tiếp nằm xuống. Ngoan, Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Đi đến so cả người hắn còn muốn đại khỏa dưới đầu. Vỗ vỗ trán của hắn. Hắn vừa định dùng tạo hóa cảnh chuyển di chi lực đem cái này con yêu thú ném đến 10 vạn 8 ngàn. Bên ngoài, thế nhưng là đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì. Đối đầu này nằm dạp trên mặt đất mắt lộ ra hoảng sợ yêu thú mỉm cười. Nói ra, phóng khai tâm thần, để cho ta linh thức điều tra một chút. Yêu thú không dám không nghe theo. Vừa mới Tần Sương phóng ra ngoài tiên thiên cương khí thời điểm. Tạo hóa cảnh khí tức cùng nhau để lộ ra. Cái này con yêu thú vẻn vẹn thông huyền cảnh đỉnh phong. Mà lại linh trí thấp đủ cho có thể. Lập tức thì bị dọa. Tần Sương linh thức xâm nhập đến trong cơ thể của nó. Giống như là tố toàn thân X quang quét hình một dạng. Đem yêu thú trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Quả nhiên, hắn tại cái này con yêu thú thể nội phát hiện một cái không gian tọa độ. Vậy mà có thể đem không gian tọa độ giấu đến yêu thú thể nội. Tần Sương ánh mắt kinh ngạc. Bước vào tạo hóa cảnh về sau. Hắn có thể cảm nhận được bên trong thiên địa. Trải rộng so đầy sao còn mênh mông hơn vô số lần tọa độ không gian. Những tiết điểm này cấu trúc hết thảy có hình dạng vô hình không gian. Tạo hóa cảnh linh lực có thể đem điểm mấu chốt ở giữa liên tiếp cải biến. Đạt tới dịch chuyển không gian hiệu quả. Thế nhưng là, dùng Tần Sương kiếp trước mà nói đến giải thích, tọa độ không gian là so nhục thân chỗ duy trì hoàn toàn khác biệt duy trì bên trong. Hai cái duy trì ở giữa lẫn nhau đồng hành, vĩnh viễn sẽ không giao nhau. Thế nhưng là trước mắt cảm nhận được hết thảy triệt để lật đổ hắn trước đó tưởng tượng. Cái này thần bí tọa độ không gian thì tồn tại ở yêu thú thể nội. Chỉ cần ngươi không tìm được cái này con yêu thú. Vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới cái không gian kia điểm mấu chốt. Thủ đoạn thật là lợi hại. Tần Sương âm thầm cảm thán. Hắn không biết người kia là làm sao làm được. Nhưng người kia cảnh giới hiển nhiên vượt rất xa tạo hóa cảnh. Thủ đoạn có thể nói thông thiên triệt địa. Tuyệt đối là thời gian trường hà phía trên tiếng tăm lừng lẫy bá chủ cấp đại năng. Vừa nghĩ tới đó, Tần Sương theo yêu thú này thể nội tọa độ không gian phát động chuyển di chi lực. Trong chốc lát, Tần Sương bóng người đã biến mất. Mắt thấy Tần Sương đột nhiên biến mất về sau. Nguyên bản phục trên đất run lẩy bẩy yêu thú giật mình ngẩng đầu. Chỉ thấy nó dùng ẩm ướt cái mũi nghe thấy lại ngửi. Tần Sương khí tức đã biến mất sạch sẽ. Chưa từng lưu lại một tia khí tức. Nó nghĩ nghĩ. Chợt một đường phi nước đại. Nhanh chóng rời đi hiện trường. Dự định tìm kiếm một cái khác càng thêm bí ẩn địa điểm lại mỹ bổ sung một giấc. Hưu, cùng lúc đó, Tần Sương phát động dịch chuyển không gian về sau. Phát hiện mình cảnh sắc chung quanh thay đổi. Cái này một mảnh cực sự quảng đại thanh sắc thảo nguyên. Muôn tiếng nghìn hồng hoa dại lấm ta lấm tấm tô điểm ở giữa. Nhỏ gió thổi qua, cỏ tươi như ngoài khơi giống như nổi lên từng vòng gợn sóng. Tần Sương giờ phút này thì đứng tại thảo nguyên một chỗ địa thế tương đối cao vị trí. Nơi này chính là bí cảnh sao? Nội tâm mang một tia nghi hoặc, Tần Sương lập tức phóng ra ngoài ra bản thân linh thức. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là sau một khắc, Tần Sương sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện mình linh thức vừa mới ly thể, thì bị một cỗ cực ngưng áp lực nặng nề. Trước đó chưa từng có. Vốn là có thể phóng thích vượt qua phía trên phạm vi trăm dặm linh thức. Vậy mà chỉ có thể phóng ra ngoài không đến mấy mét. Ngao hống, còn chưa kịp suy nghĩ. Đột nhiên, một tiếng giống to nương theo lấy thảo nguyên chấn động từ xa chỉ gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.